Chương 273, cực kỳ yếu ớt. Long nhân chi tháp, bang hội sự tình giải quyết rồi sau đó, Giang Nam thời gian dừng lại cũng không phải là rất dài. Đợi tất cả an định xuống tới sau đó, Giang Nam lại lần nữa đi tới Long nhân chi tháp. Tượng người huyền quan đứng ở lối vào, Giang Nam nhìn đỉnh đầu tên hơi dừng lại một chút. Ý nghĩ đầu tiên, chính là phía trước là một quỷ bột. Trước đó, Giang Nam trải qua lối vào, đều là không có tên. Lúc này đây, dĩ nhiên cho thấy tên. Đang ở Giang Nam suy tư thời điểm, không biết có phải hay không là may mắn giá trị bạo phát, lại xuất hiện một đoạn tin tức, tượng người huyền quan, ải nhân tộc chuyên môn vì tinh linh tộc chế tạo đồ chơi cho vui chơi. Chỉ bất quá, long nhân sau khi đến, người nơi này ngẫu bị không sạch sẽ khí tức ăn mòn. Hiện tại, người nơi này ngẫu biến thành vốn có công kích tính quái vật. Ăn mòn nhìn nhiều hơn tư liệu, Giang Nam cau mày. Sau đó, Giang Nam không do dự nữa, vừa vào tượng người huyền quan bên trong. Cương thiết nhân ngẫu, phẩm cấp, phổ thông đẳng cấp, cấp 40 HP, 110.000 công kích, 900 kỹ năng, trọng kích, sử dụng phía sau xúc lực về phía trước phát sinh mãnh liệt chẳng kích, đối với địch nhân tạo thành 200% chạm kích thương tổn. Nói rõ, ải nhân tộc thiết trí kỹ năng, không tiêu hao không thời gian của đồ. Đang sử dụng kỹ năng lúc, có 3 giây xúc lực thời gian. Nói rõ, cương thiết nhân ngẫu, ải nhân tộc sử dụng bầu trời bên trong đặc sản tài liệu, thánh ngân tơ lụa chuyên môn chế tạo tượng người. Ngẩng đầu nhìn lại, cương thiết nhân đầu số lượng có chừng 5-60 cái. Ở đại sảnh bên trong, mặc dù không là vô cùng chen chúc thoạt nhìn lại là vô cùng đồ sộ. Chỉ bất quá, Giang Nam có thể không có thời gian cùng cương thiết nhân ngâu ở chỗ này tiêu hao. Hương hương, thần huyễn, sáng. Hương hương chợt biến lớn, ngay sau đó Giang Nam ba người bay đến không trung. Điều chỉnh tốt góc độ sau đó, Giang Nam nhìn về phía Cả Lị Ẩn, Tiểu Liên, phong nhận công kích. Ân, đã biết, ba ba. Phỉ Thúy Phượng Hoàng xuất hiện ở Cả Lị Ẩn trong tay, một đôi tinh lượng mắt to nhìn về phía dưới, hành phong nhận cạc không trung, hơn 10 đạo phong nhận xuất hiện ở, một đạo tàn ảnh sẽ qua, Cả Lị Ẩn phong nhận nhắm ngay phía dưới cương thiết nhân ngẫu công kích tới. 50.000, 50.000, 50.000 từng cái phong nhận. Chí ít mang đi cương thiết nhân ngâu khoảng chừng một nửa HP. Cả Lì Ẩn thương tổn vô cùng cao, Giang Nam đều không cần xuất thủ liền bị Cả Lì Ẩn đánh chết một bộ phận. Linh hồn triệu hoán. Cả Lì Ẩn lần nữa duyên dáng gọi to một tiếng, không cần Giang Nam nêu lên liền phóng ra chính mình kỹ năng. Bị đánh chết cương thiết nhân ngâu lần nữa sống lại, cùng chung quanh cương thiết nhân ngâu chiến đấu. Cương thiết nhân ngâu là không có có chi khôn quái vật, bị công kích sau đó cửu hận giá trị lập tức bị lôi đi. Còn như Giang Nam ba người, trong nháy mắt liền bị quên lãng. Không nhìn phía dưới chiến đấu, Giang Nam ở hương hương phi hành rất mau tới đến rồi kế tiếp lối vào. Nơi đó, đứng một cái cả người đen nhánh quái vật. Vẻ mặt của hắn thập phần chạy liệu, nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện vẻ mặt của hắn ngoại trừ chạy liệu bên ngoài dĩ nhiên không có một chút còn lại ba đậu. Tượng người chi vương đột bên trong phẩm cấp, hoàng kim đẳng cấp, cấp 40 HP, 28000. Công kích, 7500, 8000 kỹ năng, hóa đá tia sáng, sử dụng phía sau, phóng ra một tia sáng, bị trúng mục tiêu phía sau tự thân rơi vào hóa đá trạng thái lại cưỡng chế tính rơi xuống HP 5000. Năng lượng, 300, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Tiêm đâm, phóng thích phía sau từ mặt đất triệu hồi ra một cây trường mâu tiến hành đột kích. Chúng mục tiêu phía sau tạo thành 300% thương tổn còn có tỷ lệ nhất định để cho địch nhân rơi vào bị choáng trạng thái 1 giây. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Đột bên trong nổi giận quát, phát sinh chói tai sóng âm, có rất lớn tỷ lệ mê muội địch nhân, mê muội thời gian, 5 giây. Năng lượng, 1000, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Đột bên trong vẫn thạch. Đối với phía trước 30x30 tạo thành 500% mưa thiên thạch rơi phi cơ, lại ở đột bên trong phóng thích kỹ năng lúc, người chơi như ở đột bên trong phạm vi công kích vây tốc độ di động giảm thiểu 300%. Năng lượng, 7000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Đột bên trong thuộc tính vô cùng lịch thiên đương nhiên, nếu như Giang Nam không có nói trước gặp phải cửu mãnh long giết tần lời nói, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Tượng người chi đạo cách bên trong thuộc tính cùng cựu mãnh long dược tề tần tướng so với, thật là cực kỳ yếu ớt. Sinh mệnh tin không đi, công kích không được liền kỹ năng, không có gì ngoài một kỹ năng cuối cùng, đột bên trong vẫn thạch bên ngoài, còn lại ba cái kỹ năng Giang Nam áp căn bản không hề để vào trong mắt. Nếu như còn lại người chơi nghe được Giang Nam nói, nhất định sẽ mắng to biến thái. Tượng người chi vương đột bên trong thuộc tính rất yếu sao không phải, không chỉ có không kém, từ trình độ nào đó mà nói, so với lực mãnh long giết thần còn muốn biến thái. Đồng dạng đều là cấp 40 hoàng kim boss, tượng người chi vương đột bên trong HP tuy là rất thấp. Thế nhưng, hắn kỹ năng cũng là người chơi nhất đau chứng kỹ năng. Đầu tiên, 4 cái kỹ năng toàn bộ đều là có chứa khống chế kỹ năng. Còn lại 3 cái không nói, một kỹ năng cuối cùng hoàn toàn chính là nhân vật nghịch thiên. 30x30 phạm vi khái niệm gì, đây đã là hoàn toàn bao gồm toàn bộ đại sảnh. Người chơi quân đoàn sau khi đến, đừng nói đánh chết tượng người chi vương đột trong. Nhân ra một cái đột bên trong vẫn thạch xuống tới, cả căn phòng người chơi toàn bộ đều biết chết tươi muốn chạy không có gì ngoài cùng tiễn thủ cùng thích khách bên ngoài, bị yếu bất 30% tốc độ người, muốn thế nào đi chạy ở chỗ này, toàn bộ phạm vi công kích. Cung tiễn thủ cùng thích khách đều khóc ngất ở nhà cầu còn chạy len sợi A muốn đánh chết tượng người chi vương đột bên trong. Người chơi tốt nhất đẳng cấp chính là ở 50 cấp 3 chuyển sau đó. Trang bị, đẳng cấp, thực lực toàn bộ đề thăng mới có thể đánh chết tượng người chi vương đột bên trong. Hoặc là, ngươi có cái gì nghịch thiên đạo cụ cũng được. Bất quá, đó là đối với người khác mà nói. Tượng người chi vương đột bên trong, Giang Nam còn thật không có để vào mắt.